Hoa lệ mạo hiểm, chương 10, gocchuyenaudio.com. Tôi muốn nói chuyện với anh một chút. Cô sợ hãi ngước mắt lên nhỏ giọng nói. Cô không muốn bị những người khác phát hiện cô vào giờ này còn đến tìm hắn. Nói gì, có thể vào trong rồi mới nói không? Cô yêu cầu, đứng trước cửa phòng của hắn. Nếu như bị người ta thấy sẽ không tốt. Tiêu Tử Úy nhướng cao lông mày. Nhưng người để cho cô vào. Đợi cô vào trong, hắn lập tức khóa trái phòng. Hơn nữa từ phía sau ôm chặt lấy cô. Lần này hắn sẽ không dừng tay. Anh Hạ Vũ Thần sợ hết hồn. Vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay cường tráng trước ngực. Buông, anh đang làm gì vậy? Cô cho rằng nửa đêm một mình đến phòng đàn ông là muốn làm gì? Tôi lại là một người đàn ông trưởng thành bình thường. Ngữ điệu của hắn mang theo ám hiệu. Tôi muốn đến nói chuyện cùng anh. Hơn nữa còn liên quan bố anh. Nhưng bây giờ, bảo cô làm sao nói? Không, không, phụ nữ nửa đêm đến phòng đàn ông chỉ làm một chuyện thôi. Hắn gian tà cười to. Anh muốn làm gì? Cô khẩn trương không thôi. Toàn thân cứng ngắc, không phải lại diễn màn xảy ra mấy ngày trước tại thư phòng chứ? Hắn thô lỗ xoay ngừa cô lại y trong ngực mình, để cô đối mặt hắn. Cái này, môi của hắn không lịch sự phủ lên môi cô. Hắn chỉ muốn hôn cô cho đủ. Mút hai cánh môi thật sâu vào miệng. Tận tình giày xéo đôi môi đỏ mọng của cô. Lưỡi linh hoạt dụ dỗ cô hé miệng nhưng phản ứng của cô ngây ngô như lần đầu bị hắn hôn. Bất quá hắn không có thời gian suy nghĩ. Khi đang trong ngực hắn. Hắn chỉ muốn hôn cô. Uống hết mật ngọt trong miệng cô. Cảm giác vóc người cô có lồi có lõm thật tốt. Thanh dục hỏa trong lòng lại lần nữa hừng hực bốc cháy. Xin anh đây, Tử Úy, đừng như vậy, Hạ Vũ Thần dùng lực đẩy hắn. Đừng gì, vậy cô muốn tôi như vậy sao? Bàn tay to của hắn bắt được bả vai cô, cứng rắn kéo rách âu phục màu violet trên người cô. Không nên, hai tay cô nắm chặt cổ áo che ngực mình. Lần này bất kể cô có ý gì, hắn cũng đã quyết định muốn có cô. Hơn nữa tuyệt không bỏ dỡ nửa chừng. Không, cô đến tìm tôi, chính là muốn thứ này. Không phải, thật ra, vì cô muốn nói nhưng hắn căn bản nghe không vô giải thích của cô. Hắn kéo khóa kéo khiến nó rơi xuống. Đừng nói chuyện nữa, hiện tại tôi muốn miệng nhỏ của cô hơn. Hắn đẩy ra áo ngực, bàn tay to càn rỡ xoa hai đoàn ngọc phong cao vút. Cải lên hai nụ hoa chớm nở đỏ hồng. Tử Úy, không được à, cô cố gắng khắc chế mình, đè thấp tiếng nói, nhưng thân thể cô bị hắn lão luyện trêu đùa bắt đầu có phản ứng. Bụng dưới có một dòng nước ấm chậm rãi di chuyển đến tứ chi. Làm cô giật mình, vì cô hắn đã nhẫn nại quá lâu, bây giờ là thời điểm cô bồi lại. Hắn muốn thân thể nóng bỏng của cô, muốn cô nằm trong ngực hắn thở dốc, cùng rên rỉ cách chương.